Long Phù, chương 1032, Như Thường Trấn Áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Thường Trấn Áp cái thứ nhất thiên đạo cấp cao thủ ra đời, lại không phải chúng ta. Lão tứ Cổ Hoa Sa cùng thiên đế thấy rất rõ ràng, Cổ Trần Sa hiện ra cái kia mặt trong gương, Triệu Giang Sơn nhất cử nhất động, bao quát làm sao thôi thúc vô long tâm pháp, sau đó phun ra vĩ đại tâm linh lực lượng, sau đó sáng lập vũ trụ, làm cho chính tà vũ trụ diễn sinh ra rất nhiều không gian, đại lục, bảo bối, kỳ ngộ các loại, sau đó chính tà vũ trụ thiên đạo lực lượng sôi trào, cùng hắn dây dưa cùng nhau kết hợp với nhau. Sau cùng chớp mắt Triệu Giang Sơn trong cơ thể liền đản sinh ra sức mạnh khổng lồ, làm cho hắn trực tiếp vượt qua thiên giới cảnh giới, cũng hoàn toàn đem bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ sức mạnh đạt tới cực hạn, trong cơ thể thiên giới phá nát, do đó biến hóa ra càng cao cấp hơn sức mạnh chính là thiên đạo. Vào lúc này, Triệu Giang Sơn chính là thiên đạo cảnh giới. Lão tứ cùng thiên đế trong lòng ý nghĩ đầu tiên là đố kỵ. Dựa theo đạo lý, lão tứ là vô tổ thiên địa đệ nhất tổ, tu vi đã sớm thông thiên triệt địa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà thiên đế chính là nắm giữ vạn vật, sáng lập càn khôn, vận chuyển tạo hóa, hỗn nguyên thế giới vô địch người. Hai người vốn là chỉ đứng sau Cổ Trần Sa nhân vật lợi hại, bọn họ có thể thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới là chuyện đương nhiên, mà bây giờ không như mong muốn, lên cấp thiên đạo cảnh giới lại không là bọn hắn, mà là một người cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tiểu nhân vật Triệu Giang Sơn. Này Triệu Giang Sơn không có hiển hách thân thế, cũng chưa từng có nhiều kỳ ngộ, thậm chí sau lưng không có gì hậu trường, chỉ bằng mượn chính mình tu luyện vô long tâm pháp, từng bước một luyện thành mạnh nhất thần thông, cuối cùng đạt tới hiện tại cảnh giới này. Đây đều là vô long tâm pháp huyền diệu, bởi vậy có thể thấy được ai có thể luyện thành vô long tâm pháp, người đó liền có thể nắm giữ vũ trụ càn khôn trong căn bản sức mạnh. Ầm ầm, Triệu Giang Sơn tấn thăng làm thiên đạo cảnh giới, đang cật lực vận chuyển vũ trụ củng cố tu vi. Mọi người nhìn thấy này màn, trong lòng đều sinh ra long trời lỡ đất ý nghĩ, đây là rất nhiều tổ lần thứ nhất nhìn thấy vô long tâm pháp tu hành, cấp cho vũ trụ tâm linh lực lượng, do đó luyện thành thiên đạo cảnh giới, này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái cọc tiêu. Hiện tại ai cũng hiểu vô long tâm pháp sáng lập vũ trụ tầm quan trọng, ở đây rất nhiều tổ sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu lấp lóe chạy trồm, tu vi của bọn họ bắt đầu tràn ra, thâm nhập vào nhân gian giới trong không gian, tiếp xúc đến nhân gian giới bản nguyên, sau đó truyền vào lực lượng tâm linh của bản thân thử tu luyện. Ta muốn chính là cái này hiệu quả, không ngừng mà dựng đứng cọc tiêu, khiến người ta đạt được lợi ích như vậy tất cả mọi người sẽ có nguyên động lực, sau đó bắt đầu đế tạo thế giới, toàn bộ thế giới ở trong chớp mắt liền sẽ mãnh liệt bành trướng, từ nhỏ mở rộng ta liền có nhiều hơn triển khai không gian. Cổ Trần Sa quan sát những người này biến hóa. Ha ha ha, Triệu Giang Sơn cuối cùng củng cố tu vi tựa hồ trở thành chính tà vũ trụ chi chủ. Hắn phát ra mãnh liệt giống to, cười lớn trong đó, thân thể hơi động, sẽ xuyên toa mà đến, xé rách tầng tầng lớp lớp hư không, giáng lâm đạt tới này trên triều đình. Ầm ầm, trên triều đình mặt nhấc lên từng luồng không gian phong bạo, để rất nhiều tổ đều sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Giang Sơn hạ xuống tới trong triều đình, đứng ở rất nhiều tổ trước mặt nhìn cao cao tại thượng Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, ngươi không nghĩ tới sao, không nghĩ tới ta lại tấn thăng làm thiên đạo cảnh giới, một khi đạt tới cảnh giới này, ta liền biết đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, ngươi cũng là cảnh giới này, chúng ta bây giờ là đứng ngang hàng, ngươi đã không có áp chế năng lực của ta. Chư vị, các ngươi cứ như vậy khúm núm, ở Cổ Trần Sa trước mặt giả bộ nô tài sao? Còn không cùng tôi đồng thời, phản kháng Cổ Trần Sa. Triệu Giang Sơn, vậy ngươi muốn thế nào đây? Cổ Trần Sa mỉm cười nhìn phía dưới Triệu Giang Sơn. Rất đơn giản, trấn áp ngươi. Triệu Giang Sơn nói, trên thế giới không thể có hai cái thiên đạo, nhất định phải dung hợp, ta vừa tu thành thiên đạo cảnh giới liền biết nhất định phải trấn áp ngươi, mới có thể lần thứ hai tiến bộ, vì lẽ đó ta tới. Làm sao, các ngươi hay là không dám đối phó Cổ Trần Sa? Nho tổ, chính tổ, ngoan tổ, độc tổ, các ngươi đều là chính tà vũ trụ rất nhiều tổ, hiện tại ta chính là chính tà vũ trụ thiên đạo, các ngươi nhất định phải nghe theo mạng của ta khiến, nếu không thì ta chỉ muốn phát ra thiên đạo lực lượng, liền có thể lấy đem các ngươi triệt để cướp đoạt, đuổi ra chính tà vũ trụ. Nho tổ nghe thấy Triệu Giang Sơn nói như vậy, nóng lòng muốn thử, nhưng hắn hay là không dám, muốn để Triệu Giang Sơn đánh trận đầu. Triệu Giang Sơn, ngươi cố nhiên là chúng ta chính tà vũ trụ bên trong đản sinh, bất quá bây giờ đã trở thành vũ trụ thiên đạo, vậy ngươi muốn vì chúng ta chính tà vũ trụ mưu phúc lợi. Vào lúc này, ái tổ nói chuyện, hắn cái giọng nói này rất ý tứ hàm hồ, vừa có để Triệu Giang Sơn đối phó Cổ Trần Sa ý tứ, cũng có để Triệu Giang Sơn an phận một chút ý tứ. Ha ha ha, các ngươi đều là một đám cỏ đầu tường, có phải là vẫn còn ở sợ hãi, đã như vậy ta liền để cho các ngươi nhìn ta một chút thiên đạo cảnh giới sức mạnh. Cổ Trần Sa, ngươi còn ở trước mặt ta ngồi ngay ngắn, thật sự cho là ngươi sức mạnh ở trên ta, cho ta xuống đây đi. Triệu Giang Sơn đột nhiên một chảo, ầm ầm, tựa hồ có một đại vũ trụ xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, sau đó hướng về Cổ Trần Sa bao gồm đi qua. Cái này đại vũ trụ cấp tốc mở rộng, đem không gian thời gian đều bao trùm, mọi người đều thấy được vũ trụ chân lý, vô số lưu tinh xẹt qua hư không, vô số thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, bắt đầu một lần nữa tổ hợp, phân giải, nhân quả tuyến cũng bắt đầu theo ngưng tụ mà thành. Này chính là thiên đạo cấp sức mạnh sao? Quá kinh khủng, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thiên đạo cảnh giới cùng thiên giới cảnh giới thật sự là kém nhau quá nhiều. Rất nhiều tổ đều đang sợ hãi. Nho tổ đám người thầm nghĩ. Loại sức mạnh này, thật vẫn có thể đánh bại Cổ Trần Sa, đây chính là ở một lần nữa sáng lập vận mệnh tuyến, thời gian tuyến cùng nhân quả tuyến A. Triệu Giang Sơn lại có như vậy sức mạnh, như vậy thần thông, thiên đạo cảnh giới, ta nhất định phải thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới, đây mới thật sự là sức mạnh. Ngoài ra, hết thảy sức mạnh đều không đáng nhắc tới A. Cổ Hoa Sa, xem ra chúng ta nếu như còn không làm ra tới chọn, liền muốn lạc ngũ. Thiên đế sâu trong nội tâm đã bắt đầu nhất chấn động lớn cùng biến cách. Đúng đấy, nhất định phải tiến hành biến cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ Cổ Hoa Sa nhìn thấy Triệu Giang Sơn nguồn sức mạnh này, sâu trong nội tâm cũng bị xúc động sâu đậm. Hắn biết ở Triệu Giang Sơn thôi thúc thiên đạo lực chớp mắt chính mình lạc ngũ, nếu như không gắng sức đuổi theo đến, cũng sẽ bị tiểu nhân vật dẫm đạp, cuối cùng phai mờ ở mọi người. Rất nhiều tổ đều khiếp sợ Triệu Giang Sơn thiên đạo lực. Thời điểm Cổ Trần Sa đã nói một chữ biến, cái chữ này vừa ra miệng, nhất thời toàn bộ đại vũ trụ lập tức biến mất rồi, nhẹ như mây gió, tựa hồ chưa từng xuất hiện, tựa như Triệu Giang Sơn ngơ ngác ở tại chỗ, liên tục phất tay, nhưng là không phát huy ra một chút sức mạnh, tựa hồ hắn ở trong chớp mắt đã biến thành người bình thường. Không, Giang Mâu, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Triệu Giang Sơn giống to, liên tiếp thôi thúc trong cơ thể thiên đạo lực lượng, nhưng là này thiên đạo lực lượng tựa hồ là trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Thiên đạo lực lượng là đồ tốt thế nhưng vận dụng hắn cũng cần rất cường đại tâm linh. Cổ Trần Sa trong tay nắm một đoàn tương tự với chính tà vũ trụ hình cầu, quả banh này thân thể chính là Triệu Giang Sơn trong cơ thể toàn bộ thiên đạo lực lượng, những sức mạnh này tụ tập cùng nhau, bị Cổ Trần Sa thu được tất cả, phát ra ngoài hào quang óng ánh. Tia sáng này tỏa ra trong đó, để rất nhiều tổ đều cảm giác được thèm chảy nước miếng. Ai thu được này đoàn thiên đạo lực lượng, người đó liền có thể lập tức thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới. Quên đi, vẫn là trả cho ngươi đi. Cổ Trần Sa đưa tay vung một cái, nhất thời này đoàn thiên đạo lực lượng lập tức lại truyền vào Triệu Giang Sơn trong cơ thể. Triệu Giang Sơn hét lớn một tiếng, lần thứ hai bạo phát quay về Cổ Trần Sa tiến hành công kích. Nhưng Cổ Trần Sa bàn tay ép một chút, hồng, Triệu Giang Sơn thân thể trực tiếp thay đổi thành một con trâu, chính xác tới nói, là đầu người thân bò quái vật. Bái Nguyệt, này đầu thiên đạo cấp bậc như Triệu Giang Sơn, chính là ngươi người kéo xe công cụ. Còn thích hợp đi, Cổ Trần Sa đối với Lâu Bái Nguyệt nói. Hơn nữa hắn luyện thành thiên đạo cảnh giới không nói, càng là vô long tâm pháp đạt tới rất mạnh đẳng cấp, có thể không ngừng mà ở trong hư không khai khẩn đi ra rất nhiều thế giới, mở rộng nhân gian giới phạm vi, không tồi không tồi. Sau đó nhiệm vụ của hắn, ngoại trừ cho ngươi kéo xe ở ngoài, chính là khắp nơi khai khẩn tân thế giới, phong phú nhân gian giới, sáng tạo ra từng mảng càng thêm phì nhiêu thế giới. Như thế tốt lắm, Lâu Bái Nguyệt nhìn đã biến thành châu Triệu Giang Sơn. Này con trâu nhưng là thiên đạo cảnh giới, ta chỉ sợ khống chế không được, như là hắn phản phệ cũng cực kỳ khủng bố. Cái này ngươi yên tâm, hắn phản phệ không được, Cổ Trần Sa nói. Triệu Giang Sơn trong cơ thể ta đã tiến hành rồi cầm cố, sự sống chết của hắn thành bại đều ở đây của ngươi trong một ý nghĩ, ngươi bây giờ để hắn quỳ xuống, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thật sao, cái kia ta ngược lại thật ra phải thử một chút. Lâu Bái Nguyệt nói, quỳ xuống, lập tức Triệu Giang Sơn biến thành nghiêu liền quỳ xuống, nhưng trên mặt của hắn rất không cam tâm, cơ hồ là cuồng loạn kêu to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa, ngươi đến cùng đối với ta làm chúng ta, ta nhưng là thiên đạo cảnh giới, thiên đạo A, ta là thiên đạo, tổng quản tất cả nhân quả, tất cả trật tự, tất cả sinh diệt, không gian thời gian, tất cả vận mệnh cao nhất chi đạo, tại sao như thế không đỡ nổi một đòn, tại sao ta không cam lòng, thiên đạo là chí cao vô thượng, tại sao lại như vậy? Nằm úp sấp, Lâu Bái Nguyệt lại là ra lệnh một tiếng, nhất thời Triệu Giang Sơn nằm dạp trên mặt đất, trên mặt cái mông quyệt được rất cao. Đường đường thiên đạo cảnh giới nhân vật vô địch giống như một cái sủng vật, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Rất tốt, Cổ Trần Sa gật gật đầu. Triệu Giang Sơn, ngươi vừa tu thành thiên đạo cảnh giới, ngay ở trước mặt ta diễu võ dương oai, nhưng quên mất một chuyện, vậy thì ngươi sở dĩ tu thành thiên đạo cảnh giới, cũng là của ta trợ giúp, bất quá ta cũng không cướp đoạt tu vi của ngươi, chỉ cần ngươi hoàn toàn thay đổi tâm tư của chính mình, ta ngược lại là có thể đem ngươi khôi phục như cũ. cổ Trần Sa, không thể, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Triệu Giang Sơn vào lúc này, liền giống như pháp vô tiên. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cũng vẫn xem, nhìn ngươi bị người đánh đổ. Ta hiện tu luyện được thiên đạo cảnh giới, tuổi thọ vô cùng vô tận, ta biết vẫn chờ ngươi, ta không thể đánh bại ngươi, nhưng luôn có một ngày, sẽ có người có thể đánh bại ngươi, ở vĩnh hằng tuế nguyệt bên trong, kết cục của ngươi cũng sẽ giống như ta, chỉ là sớm muộn mà thôi. Cách chương.